Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 441, chương 109, phong vân thủy động. A, buổi tối, đang ở bên trong phòng tắm tắm Orihime, đã bị bên ngoài truyền tới khủng bố linh áp kinh đảo. Mà ở bên trong phòng Tatsuki, sau khi nghe được một vị Orihime ở bên trong phòng tắm xảy ra chuyện gì, đứng ở cửa hô, đã xảy ra chuyện gì? Orihime, ngươi không sao chứ? Mimi, ồ, ta không sao, chỉ là kém chút trượt chân. Yên tâm đi, Tatsuki, Orihime thanh âm từ trong phòng tắm truyền ra, nói rằng, Tatsuki nấy, vậy chính ngươi cẩn thận một chút a. Nói xong, Tatsuki trở về phòng, Orihime nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đứng ở lầu hai phía trên ban công, nhìn phía xa, tuy là nhìn không thấy đến cùng nơi nào xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng biết Ichigo nhất định đang cùng người nào chiến đấu. Ở Naruto ly khai thời điểm, từng gần dặn dò qua Orihime chú ý một chút Ichigo cử động dị thường. Mà lúc này ở phía xa, Ichigo mới tiêu diệt vẫn đi ra quấy rối nhẹ thời điểm, liền bối đến rồi một cái kỳ quái tử thần. Thế nhưng cái này còn không nếu như hắn giật mình, khi hắn cảm giác được phía sau có người thời điểm, quay đầu dùng Zanpakuto tương lai người công kích ngăn cản thời điểm, xem tinh tường người tập kích diện mạo mới là để Ichigo giật mình nhất. Dường như nguyên tác giống nhau, Visor quân đoàn Hirako Shinji xuất hiện, khuyên bảo Ichigo gia nhập vào Visor quân đoàn, đồng thời còn hướng Ichigo phô bày chính mình mặt nạ cùng Zanpakuto tổ hợp. Cùng lúc đó ở bên kia, hồn khống chế được Ichigo thân thể ở trên đường đi dạo, bất quá lại bị đã từng bị Ichigo đánh bại qua nhẹ theo dõi. Mà lại con này nhẹ nhìn qua cùng những thứ khác nhẹ tuyệt không giống nhau. Khác biệt lớn nhất là ở phía sau lộ ra một cái cự đại chuôi đao. Nhanh, chạy mau a! Hồn khống chế được Ichigo thân thể, không ngừng chạy. Lúc này hồn cảm thấy thế giới thực sự là tuyệt không công bằng. Thật vất vả có đi ra cơ hội, có thể khắp nơi đi dạo, lại bị thân cái kia nguy hiểm tên theo dõi. Hơn nữa nghe sau lưng cái tên kia trong miệng một mực kêu lấy Ichigo Naruto, hồn biết người này trước đây nhất định là bị Ichigo đánh bại tên. Lần này trở về nhất định là tìm Ichigo báo thù. Hồn phát hiện tại bên trên không thể thoát khỏi sau lưng nhẹ, không có biện pháp, tình huống bên dưới chỉ có thể hướng về phía trước nhảy lên thật cao. Muốn dùng cao lầu làm cản trở cùng yểm hộ xin nhờ phía sau giả đuổi kịp. Bất quá hồn tâm bên trong là đánh giá thấp phía sau con này giả năng lực. Bất quá hồn chạy thế nào đều không thể thoát khỏi giả đuổi kịp. A, muốn xong đời a! Trên không trung không chỗ tránh né hồn, nhìn nhẹ vươn ra phải bắt được hắn móng vuốt lớn, hoảng sợ hô. Bất quá ở chỉ một lúc, hồn liền phát hiện chính mình thân ở một chỗ kỳ quái địa phương. Ở chỉ chớp mắt lại trở về hiện thế trong, quay đầu liền thấy Lị Lâm, giấu người cùng Noba ba người. Nguyên lai là Noba dùng chính mình đặc thù năng lực tướng hồn cùng Ichigo thân thể cứu trở về. Mà đồng thời ở không tọa thành phố bên kia, Ishida cũng gặp phải đại phiền toái. Lúc này Ishida đang bị một con nhẹ đuổi theo, bởi vì tự thân năng lực tiêu thất, mà hôm nay vừa vặn Phương Giã cùng Aizen cũng không có cùng Ishida cùng đi ra ngoài. Mà ở xa xa Ichigo lúc chiến đấu vậy không ổn định linh áp, để Ishida nơi này chiến đấu phát ra hơi yếu linh áp bị che giấu. Có nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu Ishida, ở một phen đạo cụ sử dụng tình huống bên dưới, đánh rớt giả một cánh tay, thế nhưng con này hư hữu lấy rất nhanh sống lại đặc thù năng lực. Mà ở Ishida đang chuẩn bị cho nó tới một lần chí mạng công kích thời điểm, lại phát hiện con này nhẹ căn bản cũng không phải là một con, mà là trên dưới chồng ở chung với nhau hai nhẹ. Bị lũn này đột phát tình trạng kinh đảo, Ishida bị nhẹ trực tiếp đánh đi ra ngoài. rơi trên mặt đất, tạm thời không cách nào động tác. Ishida chỉ lát nữa là phải bị nhẹ công kích được. Thời điểm, từ đằng xa đột nhiên phóng tới vẫn tiễn, trực tiếp đem giả công kích hóa giải. Liền Ishida một gã, thật là, thực sự là chật vật a. Uryu, một cái Ishida hết sức quen thuộc thanh âm truyền tới. Ishida kinh ngạc nhìn người đến, nói ra, ngươi là Drayley, cư nhiên gọi thẳng phụ thân tên a. Ngươi một chút cũng không có đổi đâu. Uryu, Drayley nói rằng, gào, bị Drayley tên bắn ra chi đem trong miệng đầu lưỡi phá hủy nhẹ. Không ngừng gào thét lớn, Drayley không nhịn được nhìn con này nhào tới nhẹ. Nói ra, quá ôn, nói liền từ tay trái trên cung bên phát ra một mũi tên. Trực tiếp đem con này nhẹ đánh chết. Sau đó nói ra, cực kỳ nhanh chóng tái sinh căn bản cũng không phải là vấn đề. Ở nó sử dụng trước trong lúc đó giết chết là được. Đây là chuyện gì xảy ra? Ishida giật mình xem cùng với chính mình phụ thân. Ở Ishida tâm lý cha của mình căn bản cũng không phải là Quinji, nhưng lại phi thường chán ghét Quinji nhân, mà hiện tại quả thực một cái thực lực cường đại nói ngay cả mình cũng không dám nhìn thẳng cường. Đại Quinji, Ishida Ryuken tiếp lấy lại đem còn dư lại con kia nhẹ cho tiêu diệt. Đối mặt chính mình mà là Ishida chất vấn, Drayley chỉ là bình tĩnh nói ra, ta là không có hứng thú. Mà ngươi thì là không giỏi có thể. Nói Drayley còn nghĩ chính mình từ sú cần nơi đó lấy được Quinji huy chương đem ra. Nói ra, ta là từ bên trên đệ nhất Ishida sú cần nơi đó thừa kế Quinji tất cả năng lực cùng kỹ thuật. Cũng bị được phép trở thành sau cùng Quinji nam nhân. Drayley nói xong cũng đối với Ishida ở Soul Society bên trong mất đi Quinji năng lực một chuyện. Đem Ishida nhóm thương tích đầy mình, mà ở cuối cùng đối với Ishida nói ra, thế nhưng nếu như là lời của ta, có biện pháp khôi phục người mất đi năng lực, loại chuyện như vậy, Ishida không dám tin nói rằng. Drayley nói ra, không dám tin tưởng sao, thế nhưng ta nói quả thực sự thực, bất quá có một điều kiện, đó chính là về sau không nên cùng tử thần có bất kỳ liên quan. Một mặt là mình có thể khôi phục năng lực, một bên là muốn chém đứt cùng Ichigo chiến đấu tình hữu nghị. Ishida muốn làm bực nào tuyển trạch đâu, oanh, a, hồn cuối cùng vẫn không có tránh được con kia. Kỳ quái giả truy tung, mặc dù có Lị Lâm ba người ôm lấy, nhưng là vẫn ở trên một con đường bị nhẹ đuổi theo. Đang ở nguy cấp thời điểm vẫn bị Ichigo đặt ở trên người khối kia thủ hộ bình an phù đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Lúc này một người mặc tử bá trang nhân đột ngột xuất hiện tại nơi đây. Người đến bất ngờ chính là Ichigo phụ thân Kurosaki Isin. Bất quá bây giờ Kurosaki Isin đã không phải là một gã bác sĩ, mà là một gã cấp đội trưởng thực lực tử thần. Hueco Mundo đang ở hai ngày tia cùng Nentu hai người đột nhiên chứng kiến Naruto từ bên trong đi ra. Tia lại hỏi, đã hoàn thành sao, Naruto, còn không có, chỉ còn lại không tốt nhất xử lý một khối. Ta muốn đi ra hít thở không khí, ở đi xử lý sau cùng cái kia một khối. Naruto đi tới, ôm hai nàng vòng eo nói rằng, có vấn đề gì không? Naruto, Nentu nói rằng, Naruto lắc đầu, nói ra, vấn đề ngược lại là không có, bất quá hiện tại có chút lo lắng hiện thế bên trong, là. Vâng, đúng, Orihime an toàn sao? Nentu nói, Naruto gật đầu, nói ra, không sai, bây giờ đang ở hiện thế bên trong, khắp nơi ẩn núp thế lực đều đã nổi lên mặt nước. Không thể không nói, tuy là một cái nho nhỏ không tọa thành phố, nơi đó có lớn như vậy địa phương tới chứa đựng bọn người kia đâu. Naruto, tia lúc này xen vào nói, theo ta được biết đạo tình báo, xem ra Aizen dường như đã bắt đầu hành động, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.